Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, đặt vững thắng cục. 2 hợp 1, đinh, màu lam trang sức quang mang rơi vào Baron trong hầm, đép phóng thích trang sức thời cơ vừa đúng. Hắn không có tại cách thật xa thời điểm phóng thích, mà là tại nhà mình bốn tên đồng đội sắp đuổi tới Baron hố lúc mới lựa chọn cung cấp tầm mắt. Bởi vì đép đối AD đặc tính hiểu rất rõ, hai kiện bộ Seaver đánh Baron tốc độ tuyệt đối sẽ không rất nhanh. Seaver ít nhất phải tại tự thân trang bị đến 3 kiện bộ thời điểm tổn thương mới có bay vọt về chất. Cho nên, xa không có khả năng trong thời gian ngắn đem long đánh xong. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, nhất là tại đối mặt cường đội thời điểm, kiêng kỵ nhất tại nhà mình không có tầm mắt thời điểm tùy tiện tới gần long hố. Tại EDG phán đoán bên trên, xa bên này mặc dù Twisted Fate đã trở về thành, nhưng còn có Thres cái này trước tiên có thể tay chí mạng sát khí. Seaver, Chando, Thres, Poppy, cái này bốn anh hùng bên trong. Thres là có vượt tường năng lực, mà Thres đèn lồng lại có thể mang qua tới một người. Tùy tiện đến gần nói sẽ 10 phần nguy hiểm, nâng lên cung cấp tầm mắt, chờ bọn hắn đến long hố phụ cận tầm mắt lại biến mất. Như thế đồng đẳng với vì xa cung cấp thiên nhiên nhưng âm người cơ hội. Chức nghiệp trong trận đấu, bất kỳ cái gì một chi tiết cũng có thể bị mất cả tràng đối cục. Lúc này EDG ở vào chính diện chiến trường, bốn người lộ ra 10 phần tỉnh táo. Bọn hắn tại tìm cơ hội. Bây giờ, cơ hội tới. Đường đép dò xét soi sáng ra SA bốn người một khắc này. Hắn liền điều khiển Ezreal trực tiếp kéo đại chiêu. Mà xa bên này, Thres lập tức vung ra cứu rỗi. SA bốn người cùng nhau triệt thoái phía sau, lẩn tránh rơi Ezreal đại chiêu đồng thời. Bốn người lượng máu cùng nhau khôi phục được tiếp cận đầy trạng thái tình trạng. Kháng tháp chủ yếu là Poppy cùng Chando. Đối có nhất định phòng ngự trang bị hai người mà nói, nhất là Poppy còn có bị động tồn tại, Baron tạo thành tổn thương cũng không có rất bình thường cao. Cứu rỗi mang đến hiệu quả ngoại trừ Chando chỉ hồi phục đến 3 phần tư lượng máu bên ngoài, những người còn lại đã không ngại, có thể tham dự chính diện đoàn chiến đấu. Hát, bốn người giống như một trận như gió lốc vọt thẳng hướng EDG trận bày. Giờ khắc này xa lựa chọn chủ động lập đoàn. Hiện trong sân khán giả thần sắc bắt đầu căng cứng. Cho dù là cho tới bây giờ, song phương kinh tế vẫn như cũ ở vào chia 5 năm tình trạng. Nói cách khác, cái này có thể là quyết định thắng thế một đợt. Thắng, chẳng những có thể lấy thu hoạch được đại lượng tiền tài, còn có thể trưởng khống Baron, vì tiếp xuống thúc đẩy làm chuẩn bị. Mà thắng được cái này dao động đoàn chiến, cũng liền mang ý nghĩa phía kia cách mình 3 kiện bộ càng tiến lên một bước. Mặc kệ là tại bất luận cái gì phiên bản, bất kỳ cái gì đội ngũ chỉnh thể 5 tên thành viên dẫn đầu có được 3 kiện bộ, tỷ số thắng đạt đến kinh khủng 86%. Chỉ có 14% đối cục, bởi vì hậu kỳ đủ loại nguyên nhân bị lật bàn. Lý Mục mơ hồ nhớ kỹ, trong lúc này tương đối thú vị là, trong đó có 2% ví dụ, đều là từ EDG cống hiến ra tới. Một cái chiến đội, chiếm cứ toàn thế giới tất cả lật bàn ví dụ bên trong 1/7. Tuy nói, kia là trạng thái đê mê EDG, cái này bàn EDG giai đoạn trước tiết tấu rất tốt. Chỉ là kinh tế không có kéo ra. Nhưng tiết tấu lại một mực trưởng khống trong tay bọn hắn. Nhưng đến dưới mắt thời gian này điểm, tiết tấu chủ nhân là thời điểm muốn đổi bên trên một đổi, kéo ra trận hình, chậm rãi đánh. Flelop thần sắc nghiêm túc đến cực điểm. Cái này bàn hắn grip là tiết tấu người đề xuất, nhưng đoàn đội đã mất đi tiết tấu cũng là bởi vì hắn. Cho nên cái này dao động đoàn, Flelop không cho phép mình phạm hạ bất kỳ sai lầm nào. Xoẹt xẹt nha, bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, dấu lớn trên bầu trời, một đầu thật dài hỏa đạo rơi xuống. Song phương trong nháy mắt xông đụng vào nhau. Ở vào phía trước nhất, Coron thao túng đã khống chế tốt nhiệt độ Rumble đối xa đám người chính là dừng lại nhiệt độ ổn định thiêu đốt. Đồng thời vì để tránh cho bị dây, Coron tại thiêu đốt đồng thời đang trong quá trình mở ra Yasa để lọt. Esrean tại chuyển vận, Seaver cũng tương tự tại chuyển vận, bị chuyển trở thành tập kích mục tiêu Clearlop bên người. Đứng đấy giống như chiến thần thủ hộ tại nguyên chỗ Tam Ken. Đường Seaver đủ để đến chết một phát quy kỹ năng vung khi đi tới. Tam Ken lối ra đem grape nuốt vào trong bụng, quay người đem nó phun ra. Đép giao trị liệu sau phối hợp grape tiếp tục chuyển vận. Chính diện trên chiến trường, Rumble khôi phục kim thân sau bị xa đám người tập kích mà chết. Bất quá hắn trước khi chết giao ra mình tốc biến, lại thành công trì hoãn một chút thời gian. Rumble dẫn đầu ngã xuống, nhưng Poppy chỉ một người gánh vác EZ cùng grape hai người tổn thương. Trên thân chủ yếu lấy ma kháng làm chủ, Poppy toàn thân cao thấp hộ giáp trang bị chỉ có băng quyền. Xem như bổ sung một điểm, nhưng đối mặt grape cùng Esrean cao chuyển vận phía dưới, hắn vẫn là ngã xuống. Không những như thế, Poppy đại chiêu cũng bị Esrean e kỹ năng tránh né rơi. Song phương top lên đi đầu chiến tử, nhưng mà Tam Ken lại ăn Thresh móc, bị Seaver điên cuồng chuyển vận. Thresh tại chiến trường chính trung tâm đại chiêu hạn chế lại Esrean cùng grape cắt vào. Grape tay ngắn, tại gần sát Thresh trong lúc đó bất đắc dĩ chạm đến đóng hộp vách tường. Dẫn đến mình đã bị vô cùng nghiêm trọng giảm tốc hiệu quả. Cái này cũng liền dẫn đến, tại 2 giây tả hữu thời điểm, Grip chuyển vận thuộc về trống không. Chỉ có Esrean một người có thể đánh đến Thresh. Thresh tại khiêng, Chando tìm tới Grip, trực tiếp cho đến Grip đại chiêu. Vung lên chùy mặc kệ bên cạnh Esrean. Đối Grip chính là một trận mánh đổi. Khiêu chiến trừng phạt, cây cột hạn chế tẩu vị, MLXG làm được mình có thể làm đến hết thảy. Đã đem kỹ năng giao không sai biệt lắm, Clearlop cũng đổ địa. Tại hắn ngã xuống thời điểm, Esrean trái tay một phát quy kỹ năng thu lại chăn đồ. Sau đó tại quy ra trong nháy mắt, Dep đã sử dụng đổi mới tốt áo thuật nhảy vọt, cấp tốc nhảy đến Thresh bên cạnh thân. Đem nó đánh chết, nhưng Thresh tại trước khi chết móc cũng khống chế được Mỹ cây Âu. Tam Ken bị Seaver điểm chết. Một đợt đoàn chiến, song phương bỏ mình 6 người. Chính diện trên chiến trường vẻn vẹn chỉ còn lại có gần như tại đầy máu song phương AD. Seaver vs Esrean, búp bê cùng Miller sục sôi thanh âm ở đây trong quán bên tai không dứt. Nhưng sau một khắc, thanh âm của bọn hắn lại theo Seaver cùng S giao thủ trở nên có chút bén nhọn. Nam đao đích thật là sắp chạy tới không sai. Nhưng có một người, lại là từ màu tím phương lên đường tam giác bụi cỏ. Lượn quanh suốt một vòng, tránh đi Baron phía trên tầm mắt. Ngược lại vây quanh màu tím phương đỏ bắp vị trí. Lý mục tại đỏ bắp bên trong mồi cầu đã có mấy giây. Chính diện trên chiến trường bộc phát, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn, ngay từ đầu không có người xem cho rằng, cái này tàn huyết Twisted Fate tại như thế cấp bách cục dưới mặt. Hắn có thể làm những gì, như thế chiến trường kịch liệt, cho dù là một chút xíu lẻ tẻ hòa diễm, cũng có thể để cái này ăn huyết dược sau cũng chỉ có 1/5 HP Twisted Fate vẫn lạc tại chỗ. Nhưng là mắt bỏ vào tàn cuộc thời điểm, khán giả lại nhìn thấy cái này giấu ở chỗ nào. Đỉnh đầu các loại Twisted Fate nhan sắc sặc sỡ lóe lên Twisted Fate lúc. Lại đột nhiên có một loại sợ hãi cả kinh cảm giác. Esrean thần kiếm Muramana tốt, cho nên mặc kệ là hòa A vẫn là kỹ có thể tổn thương. đều có thể bổ sung thần kiếm Muramana cung cấp cách dù ngoài định mức tổn thương. Mà lại Esrean trước đó một mực ở vào chiến đấu bên trong. Hắn bị động, cũng vẫn luôn bảo trì tại đầy tầng trạng thái. Giờ này khắc này, tại tốc độ công kích bên trên, bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, Esrean không kém hơn Siver bao nhiêu. Có lẽ hắn so với Siver đến, thiếu khuyết chỉ có bạo kích thôi. Chỉ là nữ thần may mắn giống như không có chiếu cố SMLZ ý tứ. 45% bạo kích tỷ lệ. Tại liên tiếp 3 lần hòa A đều không có ra bạo kích tình huống dưới. Esrean lượng máu không thể nghi ngờ chiếm cứ nhất định thượng phong. Chỉ là, đép nghìn tính vạn tính cũng sẽ không ngờ tới. Trong bóng tối cất giấu cái Twisted Fate. Hiu, kim quang lấp lóe. Twisted Fate cách vách tường xuất hiện ở Esrean trước mặt. Lúc ấy đép nội tâm là mộng bước. Hắn thậm chí bị dọa đến tay run một cái. Thiếu chút nữa đem mình con chuột cho ném ra bên ngoài. A Tây, tình huống như thế nào? Đép trong đầu chỉ tới kịp hiện ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó hắn liền bị kẹt bài một chương thẻ vàng thiếp mặt rút chúng. Keng, dường như đánh nát pha lê đồng dạng âm thanh âm vang lên. Twisted Fate thẻ vàng định trụ thanh âm của người. Thật rất làm cho người khác sở mê say. Siver quy kỹ năng từ giữa không trung thổi qua. Xuyên thấu đép thân thể. Mang đi hắn cuối cùng một tia HP. Siver lượng máu. Còn có một nửa. Esrean hơn phân nửa HP tại hai người trong nháy mắt bạo phát xuống. Khoảnh khắc hóa thành hư không. Đẩy. Lý Mục mở miệng nói ra. Bất luận là xa vẫn là EDG. Bên này còn sót lại trong hai người. Lý Mục Twisted Fate là tàn huyết. Đương nhiên tại lấy được Esrean trên người đỏ bắp về sau. Twisted Fate lượng máu đang chậm rãi tăng lên. Nhưng vô luận như thế nào loại trạng thái này là tuyệt đối không có khả năng đi đánh Baron. Nằm trong loại trạng thái này đánh Baron cùng tự sát không có gì khác nhau. Cho nên hai người cấp tốc tiến về mid lên. Không nhìn nếm thử uy hiếp hai người nam đao. Cưỡng ép đem tháp phòng ngự bài trừ. Nam đao R kỹ năng CD còn có 10 giây tả hữu. Lý Mục thấp giọng nói. Ta trị liệu còn có 5 giây. SMLZ trả lời một câu. Ok, Lý Mục nhẹ gật đầu. Trong lòng hơi có điểm lực lượng. Nam đao nghĩ muốn tiếp tục hạn chế hai người bọn họ thúc đẩy. Thế tất yếu miểu sát một cái trong đó mới có thể làm đến. Tại Lý Mục trong ấn tượng, cái này nam đao là còn có tránh, đường dưới kia dao động hắn không có bỏ được dao. Đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp bệnh chung. Dù sao nam đao tại có tốc biến tình huống dưới, đoàn chiến bên trong xác thực lại càng dễ cắt vào. Nhất là tại đối mặt xa loại này có chút vòng thật đội hình trước mặt. Có chăn đồ cùng Poppy hai ngọn núi ở phía trước ngăn cản. Muốn cắt vào xếp sau tương đối khó khăn. Cho nên tốc biến đâm nhau khách tới nói. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tại có tránh tình huống dưới. Lý Mục rất khó cam đoan mình bất tử. Hắn có thể khẳng định. Nam đao lựa chọn đánh giết mục tiêu. Chính là mình. Siver có thuẫn. Mà lại HP đã khôi phục được rất bình thường khỏe mạnh trạng thái. Nam đao một bộ kỹ năng dây không xong hắn. Chỉ có thể lựa chọn HP tương đối hơi thấp Twisted Fate. Tin tưởng Pon tại hạ đường kia dao động giao phong bên trong cũng ý thức được mình nguyên bộ kỹ. Năng tổn thương cứu có thể đối Twisted Fate tạo thành nhiều ít tổn thương. Chí ít hơn phân nửa máu. Dưới mắt thiếu đi cái thiêu đốt. Đối mặt không đến nửa máu Twisted Fate dâu ria. Bởi vậy, đương hai người chuẩn bị bắt đầu đối cao điểm tháp khởi xướng tiến công thời điểm. Nam đao động, giết nam đao, bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, Lý Mục tròng mắt hơi híp. Hắn hiện tại cần đem thắng bại tay giao cho định mệnh. Chính xác mà nói, coi là một cái đối Twisted Fate tới nói, sẽ không 100% đáng tin cậy, nhưng lại nhất định hữu dụng kỹ xảo. Mọi người đều biết, Twisted Fate tại cắt bài thời điểm, bài mỗi lần chuyển đổi nhan sắc khoảng cách là 0.5 giây. Nếu như ngươi cái này một chương bài cắt đến là thẻ vàng, đồng thời ngươi tại 0.5 giây bên trong đem nó ném ra ngoài, như vậy lần tiếp theo ngươi cắt bài thời điểm, liền có rất lớn khả năng cắt đến tờ thứ nhất chính là thẻ vàng. Hôm nay tự định nghĩa thân đo 50 lần, lão ca nhóm có thể thử một chút. Lý Mục không xác định 100% sẽ là như thế này, nhưng hắn chỉ cần lần này là như vậy đủ rồi. Hiu, kim quang lấp lóe kia một cái chớp mắt, Lý Mục một cái cơ linh, dây theo hai lần, xoẹt xẹt, cắt yết hầu. Nam đao xuất hiện sau lưng Twisted Fate một nháy mắt liền giao ra đại chiêu. Nhưng ở đả thương hại thời điểm, ở vào đại chiêu ẩn hình trạng thái dưới nam đao là sẽ hiện hình. Cho nên tại nam đao xuất hiện kia một cái chớp mắt, Lý Mục trong tay Twisted Fate đã ném ra ngoài. Keng, Lý Mục cảm giác đây là trên thế giới êm tai nhất thanh âm. Xốc xếch lưỡi đao thu hồi, cho dù là có Silver hồi máu, Lý Mục vẫn không thể nào chống nổi bộ này bộc phát. Cuối cùng đổ máu hiệu quả đem Lý Mục mang đi, nhưng tương tự, bị định tại nguyên chỗ phạt đứng 2 giây nam đao cũng bị ở vào bạo ngược trạng thái dưới Silver thu. Lại đầu người, đoàn diệt, uy nghiêm tiếng Anh nguyên âm thanh hiện lên ở phép bổ trợ hẻm núi. Nương theo lấy đoàn diệt hai cái chữ to, lúc này khoảng cách EDG bên này nhanh nhất phục sinh người là Rumble, còn có 13 giây, có thể đẩy. Lý Mục nhẹ nhàng thở ra, kết quả, có thể tiếp nhận. Trơ mắt nhìn Silver tại binh tuyến phối hợp xuống cấp tốc thanh lý đi mít lên cao điểm tháp về sau. Sau đó tiếp tục bắt đầu thanh lý cao điểm thủy tinh. Trước phục sinh Rumble nếu có tiền mua sắm gia viên vệ sĩ, kia Silver cái này dao động liền đẩy không thành. Nếu như hắn không có, thật có lỗi. Coron nhìn xem mình tiền tài cột 400 khối, trong lòng biệt khuất vô cùng. Không đủ a, chênh lệch mấy chục khối, lão bản có thể hay không nợ cái sổ sách. Nhưng mà móc lão bản vẫn như cũ dương lên trong tay râu ria, không để ý đến Coron ý tứ. Coron bó tay rồi, hắn hiện tại bức thiết hy vọng nắm đấm có thể tranh thủ thời gian ra một cái có thể nợ tiền mua trang bị thiên phú và phù văn. Lão nhân này quá não tàn, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi bộ ra nước suối. Khi hắn đến trong chiến trường lúc, Silver đã đem cao điểm thủy tinh A rơi hơn phân nửa. Nắm hơi có vẻ công cành Rumble đối thủy tinh dừng lại quấn, đến cùng vẫn là đem thủy tinh hủy đi. Toàn trường gieo hò, SMLZ công thành lui thân. Nay, chờ một lúc tiếp tục tại Baron phụ cận, ta đi tới đường kiềm chế. Bọn hắn tất thua, Lý Mục thoáng nhẹ nới lỏng. Thế cục đến lúc này có thể nói đã hoàn toàn trưởng khống tại Sa trong tay. Chỉ cần Sa bảo trì 41 phân đẩy tư thế, liền có thể đem EDG từng bước xâm chiếm rơi. Trận đấu này, bọn hắn đã thắng được 9 thành. Không, đối Sa tới nói, hậu kỳ có Lý Mục làm đoàn đội chỉ huy tình huống dưới, lớn sai lầm phạm vào khả năng cơ hồ là không. Cho nên, trận đấu này phần thắng chính là 10 thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.